Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3, Đứa con của đất. Trước khi đọc phần này, Hồi lính chiến xin phép các bác chừng một phút. Chủ nhật này, ngày 20 tháng 8, nhân dịp có bác Lê Anh Nam là tác giả của hồi ký Trinh sát luồn sâu chiến trường ca sẽ từ Hà Nội vào Sài Gòn. Hồi lính chiến cùng với một số bạn hâm mộ sẽ xin phép tổ chức một buổi gặp gỡ giao lưu tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi giao lưu sẽ có các bác đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cho tới các bác đã tham gia vào chiến trường ca. Trong đó có những bác là cựu biệt động của thành phố Hồ Chí Minh. Bác Hòa là người đã tham gia trận đánh vào Dinh Độc Lập trong Tết Mậu Thân 1968, nay bác đang sống ở quận 9 cũ, thành phố Hồ Chí Minh. Bác Chánh là cựu du kích của khu vực bến cát Củ Chi. Và có một số bác nữa hồi lính chiến xin phép không đọc hết tên. Thông qua kênh Hồi lính chiến xin trân trọng mời tất cả các bác, cựu chiến binh và các bạn ở quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có điều kiện để có thể tham gia được cuộc giao lưu thì xin liên hệ với Hồi lính chiến thông qua số điện thoại của Hồi lính chiến ở trên kênh. Rất mong được đón tiếp các bác. Và Hồi lính chiến cũng xin nói thêm một chút. Hiện Hồi lính chiến có lập một group trên Zalo. Để qua đó chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ cùng với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục nghe phần 3 Đứa con của đất. Thằng Quyết, mày tưởng tao là người xà bang này hả? Không phải đâu, tao là người Châu Ro đó chứ. Tao sanh đẻ trong sóc chùm đuông, lớn gần bằng tuổi mày thì mới bỏ sóc. Tao đâu phải tên hai, tao tên cổ. Vào một đêm ấm trời và lạnh gió, ông già thốt nói với tôi như vậy. Đêm ấy ông ít ho, ông đã ngồi xổm dậy khi bất chợt nghe có tiếng tù và văng vẳng nổi lên từ đâu xa lắm. Ông già cổ cả quyết với tôi rằng tiếng tù và đó là từ trong sóc Châu Ro vọng tới. Khi tiếng tù và đã tắt lịm trong đêm, ông cổ vẫn cứ ngồi im lìm trên góc phản. Tôi đang nằm cũng ngồi nhổm dậy, nhích lại gần ông già mà mãi cho tới đêm nay tôi mới biết là người Châu Ro. Mấy bữa mới tới đây tôi cũng thấy ông có cái nét khang khác nhưng tôi không phân biệt được. Tới khi ông đã nói ra rồi tôi mới bắt đầu để ý. Ông nói rất sõi tuy hãy vẫn cứ còn lơ lớ. Tóc ông đã bạc trắng mà xoăn, ngọn tóc cứ xoắn chuýt cắm vào gáy. Cái khiến tôi tin ông là người Châu Ro hung là ở hai dái tai của ông vẫn còn vết sỏ lỗ để đeo khoen. Tôi ngồi bên len lén dòm ông. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Chữ Châu Ro hung, từ hung ở đây có nghĩa là rất tin ạ. Một lát sau tôi khẽ hỏi, ông ơi, vậy chơ sóc chùm đuông của ông cách đây có xa lắm không? Đi từ lúc có mặt trời tới lúc hết mặt trời mới tới. Sao ông không ở đó mà lại về đây chi? Nghe tôi hỏi câu ấy, ông già im bặt, thiệt lâu là lâu, ông mới thở dài nói, Quyết à, tao mà còn ở đó thì chắc chết, còn không chết thì bây giờ hóa thành con xà niên già rồi. Con xà niên là con gì hả ông? Tôi hỏi. Thế là ông già cổ lại im đi một chập nữa. Có vẻ như ông chưa biết lựa lời nói sao để tôi hiểu được thế nào là con xà niên. Hoặc cũng có thể hai tiếng xà niên chính từ miệng ông vừa nói ra đó đang gợi lại cái cảnh bi thương mà bây giờ nghĩ tới ông hãy còn ghê sợ. Dường như đấy là tấn thảm kịch đã trùm phủ tâm hồn ông và tất cả tâm hồn dân tộc Châu Ro ông và có thể của cả dân tộc Xê Tiêng nữa. Nhưng rồi ông cổ không nín im được, ông bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện con xà niên mà ông bảo ấy là chuyện của chính ông, bởi vì theo ông nói thì suýt nữa ông đã trở thành con xà niên. Thằng Quyết mày không biết chớ, trong sóc hồi đó không còn có cái chi ăn nữa, con nít chết giết muốn hết. Lính tráng ngoài xà bang này vô bắt người trong sóc đem về đi khẩn đất mở đồn điền. Thằng Quyết mày không biết chơ, Người trâu ro tao chết thì chết, chớ không ai chịu đi, không ai muốn bỏ sóc mà đi. Ông già tao cũng vậy, sau khi bà già tao chết đói rồi, ông cũng không có chịu đi khẩn đất. Nửa đêm, ông xách xà gạt, xách ná, cõng tao cùng mấy người nữa bỏ trốn vô rừng sâu. Hồi đó tao còn nhỏ hơn mày chút ít, ông già tao cõng tao đi suốt đêm, tới hừng đông mới dừng lại bên một con suối. Khu rừng đó cũng là rừng hắc dịch, mà sâu lắm, không có dấu chân người, chỉ có dấu chân thú. Đêm ngày gì cũng nghe con cọp nó gầm, con beo nó kêu. Cọp ở kế bên tròi mình, ỉa đúng cứt nào cũng có lông, lông con thú nhỏ bị nó bắt ăn thịt như con nai, con mễn. Nhờ có cây ná, ông già tao bắn được con rọc, con trồn đem về ăn. Chỉ biết lấy thịt nướng rồi ăn lạt, chớ đâu có muối. Cái tròi của cha con tao lợp bằng lá mây, chịu mưa không có xiết. Hễ ban đêm trời đổ mưa là ông già tao thức dậy, ngồi ôm tao mà chịu. Mùa khô thì đỡ hơn, nhưng con ve, con mò nhiều quá, nó cắn bấy người, mình ngứa ngáy, chịu không có nổi. Ở lâu ngày, mấy cái khố của cha con tao rách hết, rách như sơ mướp mà không có dám bỏ. Tới khi rệu rã, mây đành đóng khố bằng lá, chỉ còn giữ lại mấy sợi dây khố buộc ngang lưng. Để chịu đựng mùa khô lại tới, ông già tao đi chặt tre về, trẻ đôi ra lợp tròi, nhờ vậy không có bị ướt lóp ngóp như trước. Cha con tao còn lột vỏ cây trải ở trong lều, vạt cây nhọn cắm ở quanh tròi cho cọp hăn sợ không có dám vô. Trời ơi, cọp đầy rừng vậy đó mà nó không có động tới cha con tao. Con cọp nó còn cho cha con tao sống, chờ người, người như tụi lính thì nó lại bắn ra hòn đạn, giết chết cha tao. Cũng vì cha tao không muốn chết đói, mới phá rừng đốt cây để làm rẫy. Chắc tại ngọn khói bay lên nên tụi lính nó ngó thấy. Mấy bữa sau, lính vô vây tròi, cha tao cõng xốc tao chạy vọt ra khỏi tròi, súng nổ đùng đùng, đường chạy, bỗng cha tao vấp ngã, tao tưởng cha tao bị vấp rễ cây. Ngờ đâu một hòn đạn đã bắn trúng bụng cha tao, vậy mà cha tao còn cố gượng nhổm dậy, cõng tao tính chạy nữa. Chạy thêm được mấy bước, cha tao ngã sấp xuống, tụi lính chạy tới. Thấy cha tao đã chết, tụi lính gỡ tao ra khỏi lưng cha tao rồi bắt tao đem về. Thằng Quyết, mày biết tụi nó nói sao không? Tụi nó nói nè, bắt được con xà nin con rồi. Con xà nin, trời ơi, tao nghe cái tiếng đó từ buổi chiều đó. Quyết ơi, con xà nin là vậy đó cháu. Con xà nin là người trâu ro, người xê tiêng bị đói, bị chúng đuổi rượt, bỏ sóc trốn vô rừng. Chừng nào người đó rách khố, phải đóng khố bằng lá, rồi tóc tai mọc dài gần chấm chân, thì người đó thành con xà nin. Nghe nói đâu con người ta là từ con thú mà trở thành người, còn như con xà nin thì lại từ con người trở thành thú. Lần đó tao bị bắt đem về sớm như vậy là may mắn lắm. Tao nghe người ta bảo là may mắn chớ tao đâu có biết. Thiếu chút nữa, Tây Sở đã nhốt tao vô chuồng sắt, nuôi như nuôi con vật để coi chơi. May có người bảo với tụi Tây Sở là tao chưa thành xà niên. Xà niên sao còn biết nghe, biết nói tiếng người. Họ bảo tao là thằng nhỏ trâu ro mới theo cha bỏ sóc trốn vô rừng chưa tới một năm. Chớ nếu là con xà niên thì phải ăn lông ở lỗ đôi ba chục năm, quên hết tiếng người. Chỉ có giữa xà niên với xà niên mới rủ gì cho nhau nghe được. Thiệt tình, tao nghe họ nói mà ớn óc. Họ nói nếu chậm thì bề gì tao cũng thành xà niên. Nên tao phải cảm ơn những người lính, mặc dù họ bắn cha tao té xuống như cái cây đổ. Sau khi khỏi bị nhốt vô chuồng để trưng coi, tao được tha ra cho làm lụng. Tao làm khỏe, làm sấp đôi sấp ba người ta. Đầu tiên tao chăn bò, rồi lớn lên một chút, tao đi phá rừng dọn cây, trồng cao su thành lô. Tao làm đủ thứ chuyện, làm như con trâu suốt trong hơn ba chục năm. Tới chừng già không còn cầm nổi được xà gạt hạ nổi cây nữa, tao còn đi cạo mủ rồi mới quay về đây chăn bò cho cậu Bảy Vàng. Cũng đã 5-7 năm nay rồi. Từ ngày này qua tháng khác, tao sống với bầy bò, bạn bầu với nó giết đến nỗi bị nó lây bệnh. Người ta nói cái bệnh của tao là do con bò lây, quyết à. Tao chăn bò, chưa tao buồn lắm. Buồn nhất là khi cậu Bảy chở bò cũ đi bán, rồi dắt đem bò mới về. Bò cũ, bò mới gì cũng đâu phải của cậu Bảy. Chắc thằng Quyết mày ngỡ bò đây là của cậu Bảy hả? Không, bò của bà con hết. Cứ lâu lâu tụi lính biệt kích ruồng vô sóc, trận nào cũng lùa bò về, ghé tạt qua đây bán cho cậu Bảy. Bán rẻ lắm. Tỉ như 4.000 một con thì bán chừng 1.000-1.500. Mà ở đây chỉ có cậu Bảy mới mua được. Vậy là bò lấy của bà con châu ro tao lại đưa về đây cho tao chăn dắt. Thiệt mấy con bò đó làm tao đau thắt cái ruột. Có điều là ngó thấy nó, tao tưởng như thấy lại buôn sóc. Tao ôm từng con bò đó, người mình nó, coi thử có chút ít mùi khói, mùi cây ngải hoặc mùi lá bếp gì không. Tao dòm những con mắt bò ướt rượi, đậu đầy những con bù mắt. Trong cái bụng tao cứ nghĩ là bầy bù mắt đã đeo theo bò từ trong sóc. Rồi tao chăm sóc cho mấy con bò đó, nuôi nó mập lên. Khổ nỗi, bò cũng không ở lại với tao lâu. Hễ bò lớn mập là cậu Bảy lại đem bán. Bò mới dắt về hay bò đem đi bán đều làm tao đứt ruột. Bây giờ tao coi bò cũng hết nổi nữa rồi, tao gần nằm xuống rồi. Không biết từ giờ tới chết tao có được về sóc một lần không? Ông cứ xin với cậu Bảy Vàng mà về thăm. Tôi nói, không được đâu. Ông cổ lắc đầu, rồi ngập ngừng một chốc, ông tiếp, giọng lưỡng lự. Mà bây giờ có khi cậu Bảy cho tao về cũng nên, chớ trước đây không được đâu. Trước tao có trốn về mấy lần, đều bị bắt lại, cậu Bảy kêu lính bắt. Cháu như ông thì cháu trốn tuốt, trốn về tới sóc rồi có bị bắt lại cũng được. Ông cổ trố mắt kêu lên. Thằng Quyết, mày nói nho nhỏ chứ, cậu Bảy nghe được, cậu đánh, rồi niệt chung với bò. Lần tao trốn về bị bắt, tao bị nhốt chung với bò tới 3 đêm đó. Ông có đi về sóc thì đi cho sớm đi, chứ vài bữa nữa cháu về rồi, chừng đó ông mắc coi bò rồi. Tôi nói, ông cổ trưng hửng, ủa, vài bữa nữa thằng Quyết mày về đâu? Cháu về Phước Kiển chứ về đâu? Sao tao thấy cậu Bảy nói mày ở đây coi bò luôn? Cậu Bảy nói với ông như vậy à? Tôi hỏi lớn và đang ngồi trên phản, tôi nhảy phát xuống đất. Cháu phải đi hỏi thằng Trà liền mới được. Bộ thằng Trà tính xí gạt cháu hay sao chứ? Nói với cháu là xuống đây phụ giúp 5-10 bữa rồi về. Bây giờ tính bắt luôn. Thằng Trà này thiệt cháu chở. Thấy tôi nổi nóng hầm hừ, ông cổ chộp giữ tôi lại. Cháu đừng nóng, để rồi hỏi sau, gấp gì, ngày mai hỏi cũng được mà, bây giờ cậu Bảy có còn thức đâu. Ông cổ hỏi tôi, hôm dày cháu xuống ở đây được mấy bữa? 5 bữa, đáng lẽ cháu về rồi, cháu tính ở tới 8 bữa là về. Được rồi, 3 bữa nữa mà thằng Chả êm rơ, không có nói gì là cháu cũng về. Ông cổ buông tay tôi ra, đôi mắt ông ngó xuống một cách buồn bã. Nghe tôi tính tới chuyện về, hình như ông già đó lại thấy mình trơ trọi. Nếu như tôi đi, có nghĩa là một nỗi cô đơn mới lại đến với ông già đáng thương này. Như vậy, ông sẽ sắp phải chia tay nốt với tôi. Trong 5 ngày qua, có tôi, ông cũng đỡ buồn. Ông đã trò chuyện, dành phần cơm và mỗi chiều lại nổi khói ngóng đợi tôi về. Có tôi, đêm đêm gian xếp này ấm hơn, đỡ trống trải hơn, và mấy bữa tôi tới, hình như trời đỡ gió. Tôi ngó thấy điều đó, thấy cái nguồn vui bé mòn của ông cổ, thế là sắp mất nốt. Bảy Vàng gạt tôi, mà như gạt gẫm cả ông già. Ông cổ đã lặng đi một lúc lâu, rồi chợt ngẩng lên. Nè, thằng Quyết, sao mày không ở đây với tao? Về trên Phước Kiển thì mày cũng đi coi trâu mà. Tôi thấy thương tội ông già hết sức, nhưng tôi không biết nói sao cho ông hiểu được. là cái gì đang chờ tôi ở Phước Kiển. Tôi đang hy vọng và đành chịu để ông thất vọng. Phải chi không có sự hứa hẹn gì cho tôi ở Phước Kiển, tôi cũng dám ở đây luôn với ông. Mới rồi nghe chuyện đời ông muốn chảy nước mắt. Cảnh tôi tưởng đã khổ, ngờ đâu cảnh của ông lại còn quá đỗi thương tâm. Ông nói thời may, ông chưa kịp hóa thành con xà niên. Nhưng tôi nghĩ sau đó, cảnh ông còn hơn con xà niên nữa. Ông đã ngả rừng, trồng cây cao su, chung sống với bò trong 40 năm. Ông làm như con vật, và bây giờ sắp chết như con vật. Gào xé gan ruột tôi là cái tiếng kêu, bắt được con xà niên con rồi. Nhức nhối trái tim tôi là cái cảnh ông già ngửi tìm hơi hướng, mùi vị của buôn sóc nơi mình, những con bò mà nay tôi mới biết là bò của bà con châu ro. Hèn chi hôm nọ, thấy mấy bác cu ly cạo mủ nói, cứ cái mừng này thì ít lâu nữa, dân châu ro hết sạch bò với bầy vàng. Mới hay họ nói đúng, dân châu ro đã mất bò rồi, sẽ còn bị mất thêm nữa. Bầy vàng sẽ bán bò cũ, rồi sẽ có thêm bò mới. Chừng nào còn Ngô Đình Diệm thì bọn lính còn len lỏi vô các sóc châu ro, miệt rừng hắc dịch, cướp giật bò. Và nếu không phải là tôi thì sẽ là ông cổ phải chăn dắt đàn bò ấy. Dẫu cho sức ông cổ đã kiệt tới đâu đi nữa, rồi đây ngày ngày cũng vẫn phải lùa bò đi ăn, cho tới lúc nào đó ông chết giữa đàn bò thì thôi. Tôi nghĩ nếu tôi mà rời đây trở về Phước Kiển thì chắc ông cổ sẽ chết giữa đàn bò thiệt. Tự nhiên tôi mường tượng ra một buổi chiều tắt nắng, ông già cổ nằm lại nơi bìa tràng, không tài nào gượng dậy, lê theo đàn bò nổi. Thế rồi những con bò trâu ro đứng quanh sẽ nhìn ông bằng những cặp mắt ướt. Tôi hình dung từng con một sẽ cúi xuống, thè cái lưỡi giáp nóng hấp khắp mặt người ông. Lần lượt cho tới hết con bò cuối cùng, sau đó cả đàn bò lặng lặng đi về chuồng trại bầy vàng, trong bóng đêm từ từ đổ xuống. Còn lúc này, ông già châu ro đã có lúc suýt biến thành con xà niên ấy, đang cúi gập đôi người xuống. Sau khi thốt lên lời van nài tôi ở lại, ông cứ ngồi xổm bất động, cái đầu tóc bạc xoắn tít dường như không bao giờ cắt. To sù sù nặng nề như ấn cái khổ người nhỏ thó của ông xuống chiếc áo bành tô lính đã vàng xỉn và không có biết bao nhiêu chỗ rách được khíu vá rất thô vụng. Việc xảy ra không giống như những điều tôi đã dự tính. Chẳng bao giờ tôi có thể trở về Phước Kiển được nữa. Ông cổ cũng không chết như sự hình dung của tôi. Mấy hôm sau tôi có lên gặp bầy vàng để nói chuyện tôi trở về Phước Kiển. Tôi nói rằng tôi đã coi bò được 8 ngày rồi. Hôm ấy vào một buổi sáng sớm, có cả bầy vàng và vợ ở nhà. Hai vợ chồng đang ăn, bầy vàng mới ăn xong thì phải, đang ngồi bên một tách cà phê bốc hơi nghi ngút. Tôi nói xong đã lâu mà hắn vẫn cứ điềm nhiên, chậm rãi khoắng muỗng trong ly cà phê rồi châm một điếu thuốc. Hắn nhấm nháp cà phê, chép miệng một cách khoan khoái, bỏ mặc tôi cứ đứng chỗ ngưỡng cửa một lúc khá lâu. Bỗng thình lình hắn liệng cái muỗng đánh keng xuống đĩa, nói gọn lòn: "Không về trên Phước Kiển được đâu mày nhỏ ơi." Rồi hắn đứng dậy đi đến trước mặt tôi, hạ thấp giọng hẳn xuống: "Anh Tư tao chết rồi, anh biện tư của tao ấy. Tao mới được tin là ở trên Việt Cộng nổi dậy dữ lắm. Việt Cộng bắt giết anh Tư tao với số người khác trong nhà, bây giờ không có về trên được đâu." Tôi sửng sốt khi nghe bầy vàng báo cái tin đó. Vậy là biện tư chết rồi sao? Có lý nào tôi mới xuống đây được ít bữa mà trên Phước Kiển lại xảy ra chuyện lòng trời lở đất như vậy? Hay bầy vàng lại đặt điều nói gạt để bắt giữ tôi ở đây luôn? Không, chắc biện tư chết thiệt rồi. Chuyện đó có thể xảy ra lắm. Nhưng sao bầy vàng còn bảo có một số người ở trong nhà biện tư cũng bị giết? Không, vụ đó tôi không tin. Chắc vụ này bầy vàng nói thêm, cốt dọa cho tôi sợ mà không dám về. Còn nếu biện tư đã bị đằng mình giết chết, tôi còn mừng nữa, chứ can chi tới tôi. Điều đó có nghĩa là lời của chú Chín nói với tôi đã xảy ra, bà con Phước Lai đã nổi dậy. Vậy thì chú Chín hoặc anh Đấu có thể cho người đến đón tôi và chị em con biết. Trời, phải chi tôi có cánh bay về Phước Kiền. Phải chi hôm rồi tôi không nghe theo lời bảy vàng đi xuống đây có hơn không? Đứng tại ngưỡng cửa, bụng dạ tôi cứ như có lửa đốt. Tôi nói với bảy vàng, tôi phải về Phước Kiền thôi. Tao đã nói anh Tư tao chết rồi, chủ của mày chết rồi, mày về trên đó ở với ai? Ông Tư chết thì chết, tôi về nhà cô tôi. Bảy vàng còn chưa kịp trả lời thì mụ vợ bỏ cái đùi gà đang gặm xuống đĩa, bỏ chân xuống ghế salon, lạch bạch tới, nói như xỉa sói vào mặt tôi. Thằng này nói sao? Nói lại tao nghe coi mày. Mày nói ông Tư chết thì chết, mày cứ về hả? À, thằng này nói nghe ngon lành ta. Mày ở lại với ông Tư nuôi mày, mà dám nói vậy hả? Dây về phía bảy vàng, bây giờ đã lại ngồi xuống uống nốt tách cà phê. Nè, mình, hay là nó muốn về thì cứ cho nó về, về trển để tụi Việt cộng mần thịt nó cho rồi. Tôi nói, tôi làm gì mà Việt cộng mần thịt tôi? Mụ bảy vàng xây lại trỏi đôi cườm tay trắng múp vô hông, ré lên. À, tôi tao biết rồi, hay mày muốn về trển đặng nhập theo bọn Việt Cộng thì cứ nói phứt rồi tụi tao cho về mà nhập bọn. Mụ nói và cười gằn để lộ hai hàm răng khít dịt. Mụ tiếp, mày chừng nào mày về nhà cô mày được? À, mình à, vậy chứ nó ở Coi Châu cho anh Tư đã hết hạn chưa vậy hả mình? Đã hết đâu. Bảy vàng đáp, uống tiếp cho hết tách cà phê, rồi hắn nháy mắt ra hiệu bảo mụ vợ đừng nói nữa. Hắn đến bên vỗ vai tôi, giọng nhỏ nhẹ. Nói vậy chứ bây giờ trên đó động lắm, thằng em mày về trển chi, cứ ở đây với tao, coi bầy bỏ cho tao, rồi tao sắm thêm quần áo cho mà bận, chừng nào nhắm mỏi trên đó êm, tao cho mày về luôn với cô mày, tao nói thiệt. Thôi, cứ cho tôi về trển thôi. Bảy vàng cười, về dễ ở chứ có khó chi. Thằng em mày biết đó, xe đò chạy tiếng đồng hồ là tới, đâu có lâu la gì. Mà điều như tao đã nói, ở trên đó bây giờ lộn xộn lắm. Với lại thằng em mày nghĩ coi, thằng em mày đi rồi bỏ bầy bò cho ai? Không lẽ bắt ông hai cổ chăn, ông già rồi lại mắc bệnh ho lao nữa. Tất nhiên không có mày thì rồi cũng phải tới ổng, mà như vậy thì bằng như là giết ổng. Thằng em mày không tội nghiệp cho ổng sao? Bảy vàng đã thôi cười. Cùng lời lẽ ấy, bộ mặt của hắn đổi khác, trông rất đỗi ảo não và thương tâm. Tưởng như trong những nguyên cớ cầm giữ tôi ở lại đây còn là vì hắn nghĩ tới ông cổ nữa. Tôi thừa biết hắn chẳng thương xót gì ông cổ, nhưng tôi không thể không nghĩ tới ông già trâu ro đáng thương, mà cuộc đời khốn khổ của ông lúc nào cũng bóp nhức trái tim tôi, kể từ lúc ông kể cho tôi nghe chuyện đời ông. Sau cái đêm thổ lộ đời mình cho tôi nghe, hầu như ông nằm liệt luôn trên bộ phàn, chỉ trừ hai bữa cơm ông gắng gượng thổi nấu và chiều đến thì vẫn phải đốt khói un cho bò. Ông cũng ho nhiều hơn, cho nên tôi đã lấy làm đau đớn khổ tâm. Không phải bây giờ nghe bảy vàng nói mà tôi đâm khó nghĩ. Tôi đã khó nghĩ từ mấy bữa nay, bởi nếu tôi bỏ về trên Phước Kiền thì thể nào bảy vàng cũng lại bắt ông cổ đi coi bò, dẫu ông có yếu đau bệnh tật gì gì đi nữa, miễn là ông chưa chết. Trong lúc này, tình thương đối với ông già còm cõi sắp chết kia tràn lấn tất cả. Không nói thêm một lời với bảy vàng, tôi say lưng bước khỏi nhà. Tôi định về chỗ gian xếp kiếm chút cơm ăn rồi sẽ đi lùa bò. Nhưng mới ra khỏi nhà bảy vàng chừng 10 bước, tôi bỗng thấy một toán lính mặc đồ dằn đi từ ngoài cổng kéo vào. Cả bọn chừng một trung đội, mình mẩy lấm lem bùn đất. Trên vài bộ đồ trổ vằn ra beo, thấy dây nhiều vết máu. Những tên đi sau cùng đang khênh hai tên dường như bị thương, và kẻ dắt tên chỉ huy mặt mày nhăn nhó. Tôi thấy bảy vàng chạy ra, hắn có vẻ như biết hết mọi sự. Đợi cho cả bọn vào hết, hắn liền ra đóng kín cổng ngoài. Tôi nghe tên chỉ huy cả nhắc tới bên bảy vàng nói, nguy lắm rồi, tôi trâu ro trong sóc theo Việt Cộng hết rồi. Tên chỉ huy chỉ nói vậy, rồi lại nhăn mặt, lê cái chân cà nhắc đi tới. Hắn ngồi phịch xuống cái bậc thềm xi măng. Thừa lúc rộn rộn lính tráng, tôi khựng lại để nghe ngóng. Bầy vàng sai vờ rót đem cho tên chỉ huy một ly rượu chi đó. Tên chỉ huy uống cạn, rồi gạt cái ly sang bên nói với bầy vàng. Như mọi lần là tụi tôi tràn vô sắp nổ súng, ai bắn cứ bắn, ai lùa bò cứ việc lùa bò đi. Lần này mới nhào vô, còn chưa kịp nổ súng, thì tôi bị sụp trông trước tiên. Đủ mà mấy thằng trâu do chữ ác thiệt, tôi bị trúng trông còn chưa kịp rút chân lên là đã nghe tiếng ná lạ bật tanh tách, rồi tên bay nghe rù rù. Trời tối như mực, biết đâu mà tránh, tôi cứ bò mọp sát đất. May tôi đi dày trận, mũi trông nó không có lụi vô sâu. Hai thằng kia thì một thằng bị sụp hầm trông tới háng, còn một thằng chết rồi. Thằng đó bị tên bắn trúng sơ sài ở cùi trỏ tay, vậy mà chạy được con đỗi, té chết. Tôi nghĩ chắc bị tên thuốc. Bầy vàng gật đầu. Như vậy chắc đúng là bị tên thuốc độc rồi. Tên chỉ huy nghe bầy vàng xác định, hăng hoảng quá trồm lên. Trời trời trời, không biết tụi nó có tẩm thuốc ở trong không? Nếu có thì bỏ bà tôi. Bầy vàng lắc đầu. Thường nó chỉ tầm ít tên độc thôi, tên của tụi trâu rò 10 mũi cũng chỉ có chừng mũi là có tầm thuốc, gặp thú dữ như cọp tụi nó mới xài tới. Cái chân anh tôi bảo đảm không có hề chi đâu, bởi vì đụng trông thuốc thì anh làm gì mà còn về được nổi tới đây. Không biết sao chứ, nhực dư quá anh Bảy. Thôi được, muốn chắc ăn để tôi kêu ông Hai tới coi, ổng là người trâu rò, coi qua một cái là biết thôi. Vậy hả? Vậy anh Bảy kêu ổng tới coi giùm tôi lẹ lẹ đi. Bảy vàng bước ra gặp tôi, hắn bảo. Mày xuống kêu ông Hai lên đây cho tao, quyết. Tôi chạy xuống kêu ông Cổ, tôi nói. Không biết hồi hôm tụi lính tráng nó đi đâu vô sóc, bị chết, bị thương kéo về đây. Ông Bảy vàng kêu ông lên hỏi chi đó. Tôi nói rồi cùng theo ông Cổ lên nhà. Tên chỉ huy đã trụt giày ra khỏi chân, hắn giơ cái bàn chân bị trông đâm ra. Mũi trông đã được nhổ, để lại một cái lỗ sâu hút dỉ máu giữa gan bàn chân. Bầy vàng ngoắc ông Cổ lại, trỏ bàn chân của tên chỉ huy. Ông thiếu úy đây đi vô sóc bị đạp trông. Ông Hai à, ông coi vết thương này có phải là bị trông tẩm thuốc độc không? Ông Cổ nghe nói thì lừ lừ đưa mắt ngó tên thiếu úy. Hình như đối với tên này, ông Cổ không lạ. Có lẽ đã nhiều lần hắn tới đây dắt theo đàn bò cướp được ở các sóc châu ro đem đến cho ông những nỗi đau lòng. Tôi nghe ông nói bò này bao giờ cũng đi xuôi về lọt. Thế mà hôm nay chúng không được một con bò nào về, lại còn bị đánh bật khỏi sóc. Sự việc trái ngược ấy làm cho ông Cổ ngạc nhiên. Ông chăm chú nhìn vết thương nơi gan bàn chân của tên thiếu úy. Mắt mở trố ra đầy vẻ kinh ngạc, như lần đầu tiên ông trông thấy một điều kỳ dị. Vết thương đó đối với ông quả là một sự bất ngờ. Vết thương đó báo tin với ông rằng buôn sóc châu ro đã đánh trả bọn cướp bò, không cho chúng lùa bò đi một cách dễ dàng như trước nữa. Vẫn với cái dáng của một người quen nhẫn nhục, ông già day lại cóm róm nói với Bảy vàng. Thưa cậu Bảy, chỗ bị trông sốc này không có sao đâu, cây trông đó không có ngâm thuốc đâu. Nhưng khác với mọi khi, ông còn hỏi, có ai bị nữa không để tôi coi thử? Có, còn một người nữa. Bảy vàng dắt ông sang thềm nhà bên hông, hắn trỏ vô tên lính đang nằm rên rỉ trên cái áo mưa, người này bị thương ở háng. Ông Cổ cúi xuống rồi cũng nói, thưa cậu, chỗ sốc trông này nặng hơn, mà cũng không phải bị trông thuốc đâu. Sau cùng, bầy vàng trò tên lính phủ vài bạt nằm ở cuối thềm. Người kia thì chết rồi, nghe nói bị tên bắn. Ông Cổ giờ tấm vài bạt. Mùi hôi thối từ cái thây tên lính chết sông hắt lên, khiến ông Cổ phải buông tấm vài bạt ngay xuống. Ông không xem nữa mà nói. Thưa cậu, người này bị tên thuốc bắn rồi đó cậu. Con thú giữ như con cọp, con beo, bị trúng tên thuốc, còn ngã tại chỗ, chớ đừng nói chi con người. Mà thứ này mau thúi lắm. Cậu biểu mấy ông lo chôn liền đi, để đó lát nữa, thúi chịu không có nổi đâu. Thấm thoát mà tôi đã về ở đợ chăn bò cho nhà Bảy vàng được hơn 3 năm. Lúc tôi theo Bảy vàng về xà bang là hồi cuối năm 1959, tới bây giờ đã bước sang năm 63. Ngày rời Phước Kiển, tôi tính đâu chỉ về ở đây chừng 5-7 bữa, không dè số phận đã đưa đẩy buộc tôi phải ở lại đây lâu như vậy. Mới 16 tuổi đầu, nhưng tôi rành ràng cao lớn, cặp chân tôi hồi đó vốn đã cao, giờ lại càng cao hơn, mắt tôi hồi đó đã xích, giờ lại càng xích hơn. Mấy năm chăn bò làm cho nước da của tôi đen sậm, tóc tôi hớt cua, luôn chĩa dựng ngọn ra phía trước. Tôi quen đi thì mau, bước chân như sải. Mỗi bữa cơm tôi có thể ăn 8 chén cơm đầy. Về khoản này, bầy vàng không keo kiệt như mụ vợ, nhưng tôi cứ thấy đói bụng luôn luôn. Hôm nào tôi cũng ghé vô xóm kiếm thêm chén cơm nguội, vài củ mì luộc. Bà con ở trong xóm thương tôi, cho tôi cả thuốc dê để hút. Tôi sanh cái tật hút thuốc dữ là từ dạo ở đây. Bây giờ thì ở khắp xà bang ngãi giao này, ai ai cũng đã biết tôi. Bà con làm ruộng và cạo mủ cao su thì biết rõ tình cảnh mồ côi khổ cực của tôi. Tụi chủ sở thì biết tôi lì lợm, sẵn sàng cho bò húc phá vườn cao su non của chúng nếu chúng dám hiếp đáp tôi. Đã nhiều lần xảy ra việc đó nên chúng nề sợ tôi tới mức phải gọi tôi bằng ông cả quyết. Chính tôi đã đặt ra cái điều kiện ấy, tôi hăm nếu không gọi tôi bằng ông cả thì chẳng những tôi phá những lu cao su non mà tôi còn khắc đứt nhượng bò của sở. Không phải là tự dưng tôi làm ra cái sự căng thẳng với chúng, mà đầu tiên là tại chúng gây chuyện với tôi, cho cả 5-7 tên người trà, bọn gác gian cao lớn vô dọa nạt bắt tôi phải rời bỏ những bãi cỏ tốt để cho bò của sở ăn. Tôi bị dồn ép ở hai phía. Phía bầy vàng và phía những tên chủ sở, lẽ dĩ nhiên tôi không thể để bò của bầy vàng bị đói vì tôi lãnh chăn dắt đàn bò ấy thay cho ông cổ. Ông cổ thì đã đi rồi, ông già châu ro đó đã rời nhà bầy vàng về sóc chùm đuông đã được gần một năm nay. Ông cổ mà đi được cũng là nhờ tôi, có tôi đứng ra lãnh đàn bò, bầy vàng không giữ ông ở lại nữa. Tôi còn đặt ra điều kiện đòi bầy vàng phải đối xử đàng hoàng với ông cổ trước khi cho ông cổ về sóc. Ví dụ như phải cho thêm quần áo, chờ đi khám bệnh và mua thuốc cho ổng. Bầy vàng cười dè, nói với tôi, mày đúng là thằng con nít, ông hai ổng ở với tao 5-60 năm, bộ tao không biết đối xử với ông khiến tới mày. Tôi làm thinh không nói gì, nhưng thừa biết rõ bụng dạ của bầy vàng. Hắn biết ông cổ gần chết rồi, cho về còn hơn giữ lại, nuôi tốn cơm gạo của hắn. Phần tôi cũng nghĩ ông cổ chắc không còn sống được bao lâu. Tôi muốn ông thực hiện được cái ao ước trở về sóc trước khi nhắm mắt. Vì ông nói với tôi rất đỗi tha thiết, nên tôi không có do dự gì nữa. Sở dĩ tôi chịu ở lại chăn bò cho bầy vàng là vì nghĩ thương ông cổ. Tôi coi như là mình thí thân mình đi. Đã thí thân mình thì phải lo ông già cho chót. Tôi chờ đợi xem nếu bầy vàng không lo trông cổ đàng hoàng, tức khắc tôi sẽ bãi bỏ lời ưng chịu coi bỏ cho hắn. Chẳng biết có phải do tôi nhắc nhở hay không mà độ chừng 10 hôm trước ngày ông cổ đi, bầy vàng đối xử với ông rất tử tế. Hắn cho chở ông đi khám bệnh, mua thuốc, rồi đến sát hôm ông cổ về, hắn bày hẳn hoi một cuộc tiễn. Hắn tỏ vẻ cảm động, gặp ai hắn cũng nói, mai này ông hai ở nhà tôi trở về sóc, tụi tôi làm tiệc đưa ông về đây. Làm như mình đã có chủ định từ trước và tỏ ra mình ăn ở có hậu. Lúc nào trong lời nói của hắn cũng đều làm ra vẻ như việc cho ông cổ về còn có cái ý nghĩa rất chi là thiêng liêng nữa. Mụ vợ bầy vàng vốn keo kiệt như vậy, chớ cũng chịu nghe lời chồng. May cho ông cổ một bộ bà ba đen mới và đưa cho ổng 200 đồng bạc. Tôi lấy làm vui sướng, thấy mình đã hết sức cố gắng giúp đỡ ông cổ kéo dài cuộc sống thêm một năm trước lúc ông về sóc. Ngày nào đi chăn bò, tôi cũng đều tầm, kiếm, hái lá thuốc giỏi, hì hục giã ra, vắt lên nước cho ông cổ uống. Lần nào vắt nước thuốc giỏi, tôi cũng nhớ tới con Biếc, con Thắm, nóng lòng muốn biết rõ hai đứa hiện có còn ở Phước Kiển hay lưu lạc về đâu. Ông cổ nhờ uống cái thứ nước lá nhơn nhớt này mà đã bớt ho, người khỏe hẳn ra. Tôi mừng lắm, lại càng hăng hái bè về cho ông uống. Buổi sáng ông cổ đi về sóc, ông ôm tôi xuống nước mắt ròng ròng. Sáng ấy nhơn lùa bò cho ăn, tôi đưa ông đi một quãng khá xa. Lúc chia tay tôi nơi bìa tràng, ông cổ hẹn sẽ có dịp ra thăm tôi. Ông già vui mừng vì sắp được trở lại nơi buôn sóc, nhưng cũng rất buồn vì xa tôi. Chừng như điều ông áy náy nhất là hơn một năm qua, giữa lúc ông đau bệnh lẻ loi thì tôi ở lại cùng ông. Còn nay ông ra đi mà không ở lại được với tôi. Mấy bữa đầu vắng ông cổ trong gian nhà kho, nửa trống nửa hở, tôi buồn thiệt. Sáng sớm tôi phải dậy nấu cơm ăn lấy, chiều về không có ông cổ, tôi không còn thấy khói lên nơi chuồng trại nữa, và tôi luôn luôn phải gầy đống un bò trong cái cảnh nhập nhoạng, rồi mới về lo nấu cơm ăn thì bụng đã thấy đói ngấu. Nhưng rồi tôi cũng quen dần đi. Từ khi không có ông cổ, đêm nào tôi cũng ra xóm chơi với bà con tới khuya mới về. Tôi được bà con nói cho biết thêm về Bảy Vàng, nói hắn gian xảo khôn lường. Bà con lo lắng vì sắp bị quây lại trong ấp chiến lược mà kẻ sửa soạn chờ dây thép gai về để rào ấp chính là Bảy Vàng. Ít hôm sau, tôi thấy bà con nói đúng. Bảy Vàng suốt ngày bận rộn đôn đốc chở vô số những cuộn dây thép gai từ đâu đó về, chất đống đầy sân. Công việc của Bảy Vàng làm tới đâu, những sĩ quan lính tráng tề ấp nào lui tới nhà Bảy Vàng, tôi đều báo tin cho bà con biết. Điều đó làm cho Bảy Vàng đoán ra và không được vừa ý, hắn không muốn tôi lui tới với bà con ở ngoài xóm nữa. Một đêm tôi sắp sửa đi ra xóm chơi thì Bảy Vàng gọi tôi lại nghiêm giọng nói: "Từ giày tối tối mày nên ngủ sớm chứ đừng có ra ngoài xóm nữa." Thấy hắn bắt đầu làm khó, tôi nói: "Tôi đi chơi một chút rồi về chứ có làm sao?" "Mày không nên ra ngoài, ở ngoài lộn rộn lắm." Ngược với lời của hắn nói, tôi nhận thấy bà con ở ngoài xóm không có lộn xộn gì hết. Có tụi hắn lộn xộn rục rịch xây ấp chiến lược rào ấp bà con thì có. Tôi đáp lại: "Tôi ra ngoài chơi đâu có thấy lộn xộn gì. Tôi đi chơi chứ ăn nhập gì. Miễn là tôi cho bò ông ăn no đủ thì thôi chứ." Tôi đã tức mình nên gọi hắn bằng ông chứ không có gọi cậu Bảy. Có lẽ cái tiếng ông nó chõi vô lỗ tai Bảy Vàng nên hắn quát: "Nhưng mà tao cấm không cho mày ra xóm, nghe chưa?" "Sao ông cấm tôi được, tôi cứ đi." Tôi nói dứt câu, Bảy Vàng đã nhảy tới cung tay thoi luôn vô mặt tôi. Không chậm trễ, tôi gạt mặt, hất Bảy Vàng té ngồi xuống đất. Hắn trở dậy, chụp luôn cái thanh gài cửa dựng nơi vách. Tôi thấy hắn làm dữ, liền chạy luôn vô góc nhà, xách cây búa bổ củi vung lên. "Đánh tao hả? Đánh tao là tao đập đầu mày, cho mày đi theo anh của mày luôn." Bảy Vàng không dè tôi lại làm dữ tới mức đó, hắn hoảng sợ vùng chạy nhào ra sân. Vợ hắn tưởng tôi đã chém hắn, ở trên nhà lạch bạch chạy xuống, quơ quơ tay trong không khí là bài hải: "Trời trời đất ơi, bữa làng xóm ơi, thằng Quyết nó giết chồng tôi." Nghe mụ la lối om sòm, tôi xách búa bước xài ra: "Tao chưa có chém đâu, mày la thì nhân tiện tao chém cho chết đủ cặp." Vợ chồng Bảy Vàng tưởng tôi làm thiệt, cả hai chạy giết lên nhà. Tôi nghĩ mình đã cực khổ làm mọi cho vợ chồng của nó đôi ba năm nay mà nó còn ngăn cấm tính giam lòng mình thì phải trị cho nó bỏ luôn. Liền xách búa bươn theo, tôi cầm búa giơ lên giữa nhà. Từ giày còn bức hiếp tôi là tôi chém. Tôi ở đây coi bò chứ không có phải tù mà cấm cản không cho tôi đi lại. Bảy Vàng lúc này đã hơi trấn tĩnh, hắn xuống nước: "Quyết ơi, tao mới chỉ nói vậy mà mày làm dữ với tao làm chi? Đó là lo cho mày, tao mới nói bởi lóng giày ngoài xóm thiếu an ninh nên tao mới khuyên mày đừng có ra đó." "Thôi đi, kệ tôi, từ giày tôi đi, ông mà cản đảng thì coi chừng tôi đó." Bảy Vàng cười nhạt: "Được rồi, mày đi đâu đó thì đi, có chết ráng chịu tao không có thèm cản nữa đâu." Tôi không nói nữa, xách búa bước ra. Từ đó trở đi, đêm đêm tôi lại ra xóm chơi như cũ. Bà con ở xà bang thương tôi, cho tôi ăn uống, cho thuốc hút và đôi khi còn cho tôi tiền xài nữa. Bà con thương tôi và thấy tôi mồ côi đi ở đỡ đã đành, nhưng còn vì tôi thường giúp bà con nhiều việc. Thấy nhà nào thiếu củi trộm, tôi bắt bò của Bảy Vàng đóng vào xe của chủ sở. Thường bỏ trong lô cao su, mỗi ngày đôi ba lượt đi chở củi cao su về cho bà con. Người của sở có lần gặp hỏi tôi: "Sao mày dám lấy xe của sở đi chở củi?" Tôi trả lời: "Mấy ba cu ly tối ngày phải lo cạo mủ cho mấy ông nên không có rảnh đi kiếm củi trộm. Tôi mượn xe chở tạm cho cô bác xài." "Xin mở ngoặc ạ." "Kiếm củi trộm tức là kiếm củi nấu đấy ạ, xài dùng đấy ạ." Người của sở bỏ đi luôn không dám nói gì, bởi họ biết nếu chành tròn cự nữ tôi thì tôi phá. Tôi chỉ cần lùa bò dẫm nát chừng vài trăm cây cao su non là họ còn bị lỗ lã hơn nhiều. Bọn chủ sở không dám động tới tôi vì họ kiêng bảy vàng. Tại sao họ lại kiêng bảy vàng? Điều đó dần dần tôi mới vỡ lẽ là vì bảy vàng thân thế với chánh quyền, đầu trên tỉnh trên quận và có vây cánh với bọn sĩ quan từ biệt động quân tới biệt kích. Ở trong xóm, cô bác cũng có nhà có nuôi bò, nhưng yếu thế không giành được cỏ với bò của tụi chủ sở. Tôi đã đứng ra sắp đặt cho cô bác có chỗ cỏ tốt, đố có đứa nào dám chành tròn hạnh hoẻ. Tôi chủ sở chủ bò ở Xà Bang đã từng kiếm cách đánh đuổi tôi ra khỏi các bãi cỏ tốt. Chúng gọi tôi là thằng chân xíu, thằng mắt xích. Bằng cách kiếm về những đứa chăn bò du côn anh chị cỡ bự để trừng trị tôi. Nhưng tất cả những đứa đó đều bị tôi đánh chảy hết. Có lần tôi bắt được một thằng đem treo lên cành cây cao su đến nỗi chủ sở phải năn nỉ tôi mới tha. Hồi năm ngoái, tụi chủ sở lại tìm một cách khác để trị tôi. Chúng liên kết tất cả những đứa chăn bò ở các sở lại với nhau định đánh tôi một trận. Biết được chuyện ấy, thay vì báo về với bảy vàng, tôi đi gom hết tụi trẻ chăn bò, con cái của những bà con nghèo ở Xà Bang, lập thành chừng hơn một tiểu đội, sẵn sàng nghinh chiến. Tôi con nít rách dưới ở trên thị trấn xuống đây bán cà rem cũng theo về phía chúng tôi. Mấy đứa nó tự nguyện bỏ hẳn tiền lời bán cà rem trong một ngày để mua dây thun, sắm cho mỗi đứa một cái nạng giàn thun. Chúng tôi tính trước khi sắp trận, chúng tôi sẽ phát cho mỗi đứa một cái nạng giàn thun mà bắn từ xa và bắn rượt khi kẻ địch bỏ chạy. Sáng ngày xảy ra cuộc đụng độ, tôi lùa bò ra bãi từ rất sớm. Tôi nhỏ bán cà rem trên chợ, vừa đạp xe xuống tới, tôi liền bảo giao hết những bình cà rem để tôi đưa vô xóm nhờ cô bác bán giùm. Tôi nói, tôi nó khỏi có lo đi, tàn trận tôi đi thâu tiền cà rem về, giao lại không thiếu một cắc. Tôi phần những đứa bán cà rem này làm đội hậu bị, bí mật núp ở bìa rừng, cầm sẵn mỗi đứa một cây roi sầm. Chừng nào đánh nhau ác liệt mà nghe tôi hú lên thì tụi nó cứ vác roi mà nhào ra. Tôi nói đánh kiểu đó thì kẻ địch đuối liền, vì ngay khi ấy chúng cũng đã gần hụt hơi, bị đánh bồi thề nào cũng thua. Trận giao chiến cánh chúng tôi với đám du côn do con cái của bọn chủ sở cầm đầu đã diễn ra ác liệt nhưng kết thúc nhanh chóng. Cánh tôi đã đánh tan bọn nó trên tràng rồi còn rượt theo ra tới lộ đá. Tôi bắt được hai đứa con chủ sở với một đứa chăn bò. Tôi thả thằng chăn bò nhưng bắt hai thằng con chủ sở, đòi chủ sở phải nộp 500 đồng mới thả con nó về. Chúng tôi mua gà vịt ăn mừng thắng trận bằng số tiền đó. Gà vịt đều đem bọc đất sét rồi đốt rơm nướng chín mà ăn với muối ớt. Trận này bọn chủ sở đã thất bại cay đắng, cô bác ở Xà Bang thì hết sức khoái trá, còn tôi thì bỗng trở thành như một ông tướng. Mãi tới nay bà con vẫn còn nhắc tới cái trận đó như là nhắc tới một chiến thắng của vụ tranh chấp cỏ bò lớn nhất ở Xà Bang. Sau vụ này tôi được bà con càng thương mến. Tôi vô xóm cứ như vô nhà mình, tới đâu cũng có cơm ăn, cái tên Quyết Giò là do bà con đặt cho tôi từ dạo ấy. Nhưng cũng có bà con bảo rằng tôi còn nhỏ mà hung hãn và liều mạng. Quả thiệt tôi có liều mạng, chứ hung hãn thì không phải với bất cứ ai. Trong vòng mấy năm nay, tôi thử nghiệm thấy đối với những kẻ như Biện Tư, như Thằng Hoành, như Bảy Vàng hay tụi chủ sở, hễ mình càng nhịn thì càng bị chúng nó lấn tới. Hơn nữa, sao trong đầu tôi cứ lờn vờn nghĩ rằng hình như cái đám người loại đó xa gần đều có dính dáng tới cái chết của ba má tôi, cái chết của ba má em biết. Ít nhiều gì, hạng người này cũng đã làm cho đời chúng tôi lăn lóc, khổ cực. Tôi cứ ngó thấy lại cái cảnh tụi Thằng Hoành lấy dao đâm xỉa lên lưng chú Chín Khẩn, chị Tư Đạm, anh Sáu. Tôi không thể quên Thằng Hoành đá đạp lấy lưỡi hái cấu vô mặt tôi. Còn ông cổ, ông già Châu Ro, sù sù ho mãi suốt trong những đêm thâu ấy nữa. Để cho ông được trở về buôn sóc, tôi đã đánh đổi, đã tự giam đời mình lại đây. Nhưng đã vậy rồi thì tự hỏi tôi còn nhịn nhục tới bước nào nữa. Không, tôi không nhịn nhục nữa, mặc dù do đó mà tôi có thể chết. Gần đây tôi đã lớn lên, trái tim tôi phân rõ làm đôi, nửa bên ghét nửa bên thương. Con mắt tôi ngó nhìn cũng vậy. Ví dụ như tại xà bang này, ranh giới đó vạch ra từ nhà trại của bầy vàng đổ lên các ngôi biệt thự của bọn chủ sở đồn bót tách bạch hẳn với xóm nhà lợp tôn, nhà vách đất của cô bác làm ruộng và cạo mủ ở xóm trên, tức là xóm từ nhà bầy vàng đổ lên. Đi tới đâu tôi cũng phát ghét, còn ở xóm dưới, tức xóm nhà của cô bác, đi tới đâu tôi cũng thấy dễ chịu. Mới vác búa rượt vợ chồng bảy vàng đó, lát sau vô xóm, lũ con nít trong xóm cười giỡn vui vẻ quây quanh tôi. Hễ tôi đi tới đâu, cả đám trẻ lau nhau ý ới kéo theo. Ban ngày tôi thường cho tụi nó cưỡi bò, bẻ sim chín cho ăn, cõng đi tắm. Ra riêng tới mùa gặt, đêm nào tôi cũng ở trong xóm rất khuya, phụ giúp nhà này nhà nọ đập lúa, có đêm tới gà gáy hiệp nhất mới về nhà bầy vàng ngủ. Ông cổ đi rồi, cái gian xếp nhà kho thiệt vắng quạnh, hầu như tôi chỉ ở đó vào ban đêm. Từ bữa bầy vàng bị tôi xách búa rượt chạy, hắn hết dám ngăn cản tôi. Tôi tự do đi, tới khuya vừa thả rễu về vừa hát nghêu ngao. Nhưng hắn rất tức tôi, thấy tôi càng gắn bó với bà con cô bác ở xã bang bao nhiêu, bầy vàng càng thêm khó chịu. Theo hắn thì sở dĩ gần đây tánh nết của tôi trở nên khó bảo và dám hành hung hắn chính là vì tôi thường la cả vô xóm. Có lần tôi nghe vợ chồng bầy vàng nói lén về tôi, mụ vợ bảo, cái thằng quỷ nhỏ đó lóng dày thịt là hết sức, cứ như chuồn chuồn đớp nước, hễ ngó thấy mình là mặt nó cứ nghinh nghinh. Bảy vàng nói, thì tụi trong xóm xúi giục nó chớ ai, mẹ, nhiều khi tôi cũng muốn đuổi nó đi cho rảnh. Đuổi nó rồi lấy ai coi bò? Bao giờ vợ bảy vàng cũng nghĩ tới bầy bò của mụ, tôi thì nghĩ có đuổi tôi cũng không cần, biết mấy phen tôi đã tính bỏ trốn chứ có muốn ở đây đâu. Xong tôi cũng biết bầy vàng bực mình hăm đuổi tôi, chớ thiệt ra hắn phải nhận là không có ai coi bò của hắn tốt bằng tôi. Tuy lắm lúc tôi làm cho hắn khó chịu, nhưng từ ngày có tôi, bò của hắn lúc nào cũng no, con nào cũng mập. Tôi còn biết hắn thường rình ngó bò, đếm bò qua một cái khe cổng hở. Làm gì mà hắn không thấy trên 70 con bò mập mạp sáng đi chiều về, con nào con nấy bò bước đều chân, móng chân sau luôn đột ngay dấu móng chân trước. 3 năm nay, bầy vàng không còn vớ bờ được bò ăn cướp ở các sóc châu ro nữa vì các buôn sóc đánh lại quân ngụy rất dữ, làm cho chúng ít khi dám héo lành tới. Với vốn bò cũ, bầy vàng không bán để nuôi cho bò sanh sản, cái gốc vốn ấy là của ăn cướp. Nhưng sự làm ăn bất lương của bầy vàng bây giờ không phải chỉ ở các khoản bò. Có một công cuộc làm ăn khác, trường mặt độc ác hơn, mau giàu hơn. Ấy là công việc hắn lãnh thầu chở dây thép gai để rào xóm làng thành các ấp chiến lược. Ngày ngày hắn tới lui bận bịu từ xã lên quận. Những dây thép gai Úc Đại Lợi do hắn đôn đốc trở về, chất đống ở nhà công sở hội đồng hương chính xã ngày càng cao như núi. Ở xà bang có một bà má coi tôi như con ruột, đó là má Năm mà bà con gọi là má Năm xuồng chài. Vì nhà má chỉ có 2 công ruộng cấy nên má sanh sống chính bằng nghề chài cá. Ngày ngày má bơi xuồng cho anh con trai độc nhất của má là anh Vững liệng chài dọc theo sông xà bang. Anh Vững năm nay đã trên 30 mà không biết sao vẫn chưa vợ con gì. Anh có sức khỏe, vai u thịt bắp và là một trong những người sống nhờ sông nước chứ không có bị buộc mình vô cây cao su. Với sức vóc của anh Vững, nếu làm cu li cạo mủ thì anh cũng đủ nuôi mình và mẹ, nhưng anh không làm. Anh sợ tờ giấy giao kèo có dấu lăn tay còn hơn sợ chết. Má Năm cũng nói cùng với xóm làng, thủa giờ tôi thấy ai mà buộc mình vô cấp cao su thì khó bứt ra lắm. Thôi hai mẹ con tôi sống nhờ nước, hễ còn nước là mẹ con tôi còn kiếm được con tôm con cá đắp đổi qua ngày. Thường vào lúc chạng vạng, má Năm một mình bơi xuồng dọc theo sông thả mồi đất trộn cám, má đổi lái xuồng làm mũi, tay bỏ dầm bơi, tay liệng mồi tom tõm. Những cục đất bằng nắm tay trộn cám rang thơm phức đó rất lâu tàn, nó sẽ nằm gần như trọn đêm ở dưới đáy sông mời gọi cá tới. Cá thì tới nhanh, tôm càng thì tới chậm, nhưng chậm gì thì tới lúc hừng đông, chúng cũng đều có mặt, tranh nhau gặm rìa cục mồi cám đã bắt đầu rã ra. Bấy giờ cũng là lúc miệng chài của anh Vững sắp vãi xuống tóm lấy chúng. Anh Vững liệng chài giỏi quá. Anh Toàn liệng kiểu, đứng trước mũi xuồng, anh cầm cái chài vo gọn như cái áo, rồi rún nhẹ chân, anh vụt chài tỏa ra, chụp xuống mặt nước, tiệt căng tròn. Mỗi lần anh liệng chài, chiếc xuồng chỉ hơi nhún nhảy một chút chơ, không có nghiêng lắc. Anh Vững mà chài giỏi bao nhiêu, thì má Năm cũng bơi xuồng khéo bấy nhiêu. Bà má, người gầy đen sắt lại như cây gỗ ấy, đã bơi xuồng chài cho con trên 15 năm nay. Tôi thấy bà con gọi má là bà Năm xuồng chài, kể cũng không ngoa. Nhiều hôm tôi đi cặp bờ sông coi mải mê, tất cả những chỗ nào má Năm đã bỏ mồi từ chiều ngày hôm trước thì sáng hôm sau má đều nhớ đủ. Má bơi xuồng tới những chỗ đó theo thứ tự bỏ mồi trước sau, không hề nhầm lẫn. Má cứ bơi già, bơi trận, bơi móc, bơi nậy đủ kiểu, mái dầm nào bơi đủ kiểu bơi đó, không dư. Có má bơi, anh Vững yên tâm chài hết chài này tới chài khác. Khi anh bắt đầu kéo chài lên, bà mẹ chờ dầm bơi ngược nước, giữ cho xuồng đứng sững. Lúc anh Vững lo bắt tôm cá, thì mũi xuồng đã re rẽ, rẽ nước tới một chỗ mới. Xuồng nhà má Năm đi chài từ hừng đông tới 9-10 giờ là về. Rác đó, bà con xách rổ tới đón xuồng của má mua cá. Tôi cũng thường ở ngoài tràng lòn về rác đó, tiếp phơi chài cho anh Vững, nấn ná ở chơi tới trưa mới đi. Bữa nay tôi gửi bò cho mấy đứa nhỏ coi giùm, vô nhà má Năm cũng vừa lúc xuồng về. Tôi chạy xuống bến, tiếp kéo dấn mũi xuồng lên cái ổ, rồi ôm sốc cái chài anh Vững đã giặt đem lên sân phơi. Lúc căng chài ra, thấy cái chài đã rợt màu, tôi nói với má Năm, cái chài coi bộ bớt mun, để chút nữa con vô rừng lột một ôm vỏ sắn vỗ vừng về để ngâm nhuộm. Má Năm nói, lột về cho anh Vững mày ngâm, mai mốt sắn chài. Má Năm ngồi bệt dưới đất, vừa ngoáy trầu vừa dặn, con có đi lột vỏ thì đi sớm, lát nữa về kịp ăn bánh canh. Bữa nay tao bán cá thôi, còn tôm càng tao để lại nấu bánh canh cho tụi bây ăn. Tôi nghe nói tới bánh canh để thích quá, cười bảo, má nấu nhiều nhiều ăn mới đã thèm. Má Năm trực ngó tôi, không nhịn được cười, khiến miệng má móm xọm. Cái tổ cha mày, mày nhắm bụng mày chứa nổi bao nhiêu? Thôi được, để tao nấu đầy một chả bự, coi có ăn hết không ha. Tôi cười khì khì, má cứ nấu đầy nồi đi, con bảo đảm. Láng tráng chơi một chút, tôi đi ra tràng. Trên đường ra bãi thả bò, nhân có vụ bánh canh, tôi nhớ lại những ngày đã xa ở Phước Lai. Lâu rồi, từ ngày má tôi chết, tôi có được ăn bánh canh nữa đâu. Cái món đó phải nói má tôi nấu ngon. Tuy nghèo chứ lần nào, má tôi cũng nấu cho chị em tôi ăn no. Hồi đó nhà tôi làm bánh canh, chỉ có tốn gạo. Tôm thì đã có ba tôi câu khỏi mua. Má tôi mất rồi, tôi thường hay tủi thân. Nhưng gần đây, tôi được bà con xà bang làm cho bớt buồn tủi rất nhiều. Tôi ở trong nhà bầy vàng, nhưng coi như không có bầy vàng. Hễ rảnh lúc nào là tôi tọt vô xóm. Ở trong xóm tôi không hề thấy khuya quạnh như trong cái gian nhà kho của bầy vàng. Hơn nữa, ở đó tôi gặp lại những cái tôi đã mất, tuy không hoàn toàn giống, nhưng cũng rất đội ấm áp. Đó là tình mẹ như má Năm đối với tôi. Về hình dạng, nhất định là má Năm không có giống má tôi, nhưng tình nghĩa cũng tràn đầy. Má may áo cho tôi, má Năm cũng đã may, thấy tôi thèm thứ gì, má cũng cho ăn. Tới bìa rừng, tôi luồn vô, quơ rửa hạ liền mấy cây sắn và vừng mà tôi đã để ý từ trước. Tôi ngồi cưỡi lên thân cây, dùng sống rửa dần vỏ rồi lột giết. Lát sau tôi đã lột được một đống đầy vỏ vừng và sắn. Tôi bó dây thành một bó lớn vác về. Dọc đường về nhà má Năm, bỗng tôi gặp một đám con nít báo cho tôi hay đứa coi bò giùm tôi ngủ quên, nên đàn bò của tôi đã càn lên đám vườn cao su non của sở Nam Trung. Nghe tụi nó báo, tôi liền bỏ tạm cái bó vỏ xuống chạy đi. Tôi chạy chưa tới vườn cao su của sở Nam Trung thì thấy đàn bò của tôi đã túa về. Trên sừng của mấy mươi con bò thấy máng phơ phất những vật gì trăng trắng. Tôi lấy làm lạ, tới coi thử là vật gì. Thì ra đó là những tờ giấy có ghi chữ trong đó. Tôi ngạc nhiên cầm tờ giấy xây qua xây lại. Nhưng tôi chớ có biết nó nói cái chi vì tôi có biết đọc đâu. Tôi nghĩ bụng, tụi này bữa nay chơi cái kiểu gì lạ quá. Bộ đánh lộn với mình không lại, bây giờ tính đem chữ nghĩa ra xài xẻ mình đó chắc. Sau khi lùa bầy bò về nơi bãi cũ, tôi cầm sấp giấy lận lưng, trở ra đường vác bó vỏ sắn đi về xóm. Về tới nhà má Năm, tôi liệng bó vỏ xuống sân, chạy vô kiếm anh Vững đưa sấp giấy. Đâu, anh Vững đọc thử coi, nó nói chi trong đó, hễ xài xẻ thì tôi không có nhịn ra. Đang ngồi trụm lửa nổi bánh, anh Vững phổi tay cầm sấp giấy, cắm cúi đọc qua một tờ. Đọc xong, anh bật cười ha hả. Tôi xót ruột hỏi, nó nói cái gì vậy hả anh? Anh Vững vẫn cứ cười bo ra, là má Năm đang ngồi lột vỏ tôm, cũng phải xót ruột. Thì nó nói sao, nói nghe thử, cái thằng. Anh Vững đọc mấy tờ nữa rồi mới bảo, tôi nó năn nỉ thằng Quyết đừng có cho bò lên phá cao su non của nó, chứ có gì đâu mà nó lại kêu thằng Quyết bằng ông cả mới tức cười. Đây nè, anh Vẫn bắt đầu đọc chậm rãi. Kính gửi ông cả Quyết, chúng tôi có lời tha thiết yêu cầu ông đừng cho bò lên phá cây của sở chúng tôi. Cây chúng tôi là cây cao su non mới trồng, nếu bò của ông lên vài lần nữa thì thiệt hại cho chúng tôi nhiều lắm. Sở Nam Trung. Đọc xong, anh Vững giơ mấy tờ kia lên nói, mấy tờ này cũng viết y hệt như vậy, chắc tụi nó sợ viết một tờ móc vô sừng bò rồi rớt mất. Tôi nói, nó nói kiểu xeo nậy, em biết mà. Không, nó xuống nước năn nỉ em đó, em không thấy nó kêu em bằng ông cả à. Kêu ông cả, ông chủ gì mà nghe nói sốc óc quá. Em có cho bò đi phá hồi nào đâu mà yêu cầu, chẳng qua thằng nhỏ nó coi bò nó ngủ quên chứ. Ma Nằm lột vỏ tôm xong, buông xuôi hai tay nơi gối, giày tôi. Con ơi, tụi nó đã xuống nước như vậy mà con còn làm hùng làm hổ làm chi. Quyết à, má hỏi con bao lớn mà con bắt người ta kêu bằng ông cả. Ở đời mình đừng có ác với ai, nghe không con? Thôi đi, lại hốt dọn mớ vỏ tôm rồi tiếp nạo rửa cho má. Tôi nghe lời má, đi hốt vỏ tôm rồi lấy bàn nạo ra ngồi xổm nạo rửa sùn sột. Nạo được nửa miếng rửa tôi mới nói, má nè, hồi giờ con đâu có làm chi ác với ai, họ làm ác với con thì có. Tại con ghét mấy cái thằng cứ bắt mình phải kêu nó bằng ông chủ. Từ hồi nhỏ tới lớn con thấy họ lấn lướt mình không à. Ở Phước Lai cũng vậy, ba má con động mở miệng ra một cái là phải thưa ông này ông nọ. Tại vậy đó nên bây giờ con bắt mấy thằng chủ sở phải kêu con bằng ông cả chơi. Ông cả còn trên ông chủ nấc, phải không má? Ma Nằm nghe tôi hỏi thì bật cười xòa rồi chép miệng. Tao giàu mày quá, tôi Quyết ơi, còn nhỏ mà gây gổ với họ hoài chi. Ừ phải, ông cả thì lớn hơn ông chủ một nấc. Hồi đó theo hội để hương chức hồi nắm. Còn đời bây giờ mà bộ mày còn muốn làm hội tề nữa sao? Con không biết, miễn là tụi nó phải kêu ngược lại mình bằng ông thì con khoái rồi. Ma Nằm đến bên, xỉa ngón tay vô giữa trán tôi, cười mắng. Cái tổ cha mày, thôi nạo rửa giết đi, đằng tao vắt nước cốt đổ vô nồi, chưa chờ rồi. Bánh canh thiệt là ngon, nhưng ăn một miếng tôi lại nghẹn ngào nhớ má tôi. Nghĩ tình má Năm đối với tôi bây giờ nên không dằn lòng được. Tôi lặng lặng bưng tô bánh ra ngoài thềm nhà, ngồi ăn một mình. Má Năm lên tiếng, thằng Quyết đương ăn mà sao ra ngồi ngoài thềm vậy, vô đây ăn chứ con. Cái câu nói của má Năm là câu nói ngọt ngào ấy vậy mà lại khiến tôi khóc lớn thành tiếng. Chưa bao giờ tôi khóc trước kẻ mà tôi căm ghét như trước Biện Tư hoặc Bảy Vàng. Nhưng trước những người như má Năm, anh Vững, tôi khóc không kìm giữ, khóc xả ràn. Chiều hôm ấy sau khi lùa bò từ ngoài bãi về, tôi bỏ cơm, tôi cũng chẳng buồn nổi khói un cho bò nữa. Đóng cửa chuồng bò xong, tôi uể oải đi về gian nhà kho, nằm lăn ra trên phàn. Trời tối mịt rồi mà tôi cũng không thắp đèn. Cứ vậy tôi nằm im trong bóng tối. Lâu lâu tôi lại có một bữa buồn như thế. Có việc gì nhỏ gợi lại trong những kỷ niệm, những hồi ức đau thương lại liền trỗi dậy. Tôi mở mắt trố nhìn trong bóng tối, lại thấy ba tôi nằm nơi sân, bụng bị mổ, ruột lòi ra. Lại thấy dáng má tôi ngồi im lìm bên vách bếp. Lại ngó thấy những trái bần dĩa chị em tôi sang sông Phước Lai hái về chiều hôm đó. Nhưng má tôi thì lại không được ăn. Khốn khổ cho tôi, lần nào trong hồi tưởng, những trái bần ấy cũng làm gan ruột tôi xót xa. Đã 4 năm trôi qua, mà cái đêm tôi đưa ba má tôi ra Gò Mả vẫn cứ hiển hiện với ánh đuốc rơm cháy xèo xèo, với những thuồng đất từ Long Huyệt đỏ rói như máu, với tiếng rền rĩ chu giống của con phèn, và hơi bấc của đêm hôm ấy mới lạnh lẽo làm sao, miệng huyệt mới sâu làm sao. Hòn đất tự tay tôi liệng đánh bộp lên nắp hồm, nghe mới đau đớn làm sao. Vào lúc tôi đang nhìn lại thấy cái cảnh đó thì chợt có tiếng động ngoài cửa. Tôi giật mình nghe tiếng dép đi lạch phạch. Đúng là tiếng dép của vợ bày vàng, nhưng tôi vẫn nằm im. Lát sau khi tôi thấy ánh đèn của cây đèn gió rọi hắt vô nhà thì mụ đã lên tiếng. Thằng Quyết coi bộ ngủ rồi hả? Tôi chưa ngủ. Mụ bày vàng giơ cao cây đèn gió có tháp kính lên ngó tôi suốt từ đầu đến chân. Rồi mụ bước tới đặt cây đèn xuống góc phản hỏi. Sao hồi chiều mày không un muỗi cho bò? Tôi không trả lời câu hỏi hậm hực của mụ. Tôi vẫn cứ nằm yên, cố tình tỏ vẻ như không màng tới câu hỏi đó. Thiệt ra nếu lúc khác thì tôi cũng ráng trả lời. Nhưng giữa lúc này, câu hỏi đó chẳng khác gì một cú gậy phang bồi giữa cái lúc tôi đang một mình lặng thầm, nghe thấy trong đêm tối những bóng người, những tiếng nấc, những giọt máu, thì mụ bảy vàng xuất hiện cùng câu hỏi của mụ. Như lạnh lùng bảo với tôi rằng dẫu tình cảnh của tôi có bi thảm tới đâu chăng nữa thì mụ cũng chẳng cần thiết. Cái mà mụ cần biết là tại sao chiều nay tôi lại không đốt đống un bò, tại sao chiều nay tôi lại không tiếp tục làm nô lệ cho mụ. Trong đôi con mắt long lanh nhờn váng những thèm khát của mụ đàn bà chủ trại trắng mập này như còn nói, ê cái thằng mắt chết kia, bộ mày không biết nếu thiếu khói, bầy bò tao bị muỗi cắn là nó đốt đi bao nhiêu kilo thịt hay sao? Dưới ánh đèn, mụ bảy vàng vành tay chống lạnh nơi hông, móng tay dài vuốt bôi chát cái thứ son chi coi tợ màu huyết bầm. Chiếc áo ni lông mụ đang mặc nó mỏng tang, rằn rện in hình những con thú kỳ dị. Chiếc áo ấy hở nách, hở ngực và thít sát lấy cái hông, đột nhiên thắt eo lại, tưởng như có thứ dây nhợ gì bó chặt lấy cái nây mỡ. Tôi ngồi nhổm dậy, đưa mắt liếc nhìn hình tướng mụ bảy vàng. Bỗng dưng tôi thấy con mụ này như là có dính dáng tới cái chết của ba má tôi, có liên can tới sự đầy đọa, khổ cực của đời tôi, của em biết, em thắm, của ông cổ và của nhiều người khác nữa. Bỗng dưng dưới ánh đèn, tôi thấy con mụ bảy vàng không phải chỉ là con mụ ấy, mà còn thay mặt hết, thay mặt cho thằng chồng, cho biện tư, cho tội lính ác ôn. Mụ nghiến hàm răng khít dịt kể tội tôi. Mày còn có cái tội này lớn lắm nghe. Tối nay mày có biết chồng tao đi đâu không? Suốt mấy bữa nay, ngày nào từ sáng tới tối, ổng phải vất vả đi làm công vụ, lo xây dựng ấp. Rồi bây giờ còn phải lên trên sở Nam Trung năn nỉ người ta. Họ đòi bồi thường vì mày đã để bò lên phá mất mấy lô cao su non của họ. Đó, mày thấy tội của mày chưa? Coi bò không chịu lo coi, cứ lo thả dễu đi chơi, để bò phá cây cho người ta bắt đền. Mà ai đền? Tụi tao chứ ai vô đó. Một cây cao su phải trả 50, mà họ nói bò nhổ phá tới 92 cây, tính ra phải đền gần 5.000 đồng bạc đó. Tôi nói, để còn coi cây cao su của họ có bị phá tới chừng đó hay không, nếu có mà họ đòi đền thì tôi đền. Mụ bảy vàng trố mắt ré lên với cái giọng khinh bỉ. À, mày nói mày đền à? Mày đào đâu ra tiền mà đền? Tôi không đào ở đâu mà tôi đòi bà. Bà phải trả tiền cho tôi. Tôi bước xuống đất. Mụ bảy vàng không biết tôi tính làm gì đâm hoảng. Nhưng tôi chỉ bước xuống và nói. Bà còn thiếu tiền tôi. 3 năm nay tôi coi bò. Vợ chồng bà chưa trả tôi đồng xu cắt bạc nào. Bây giờ rủi bò phá hư cây của sở. Bà đưa tôi tiền đó để tôi đền cho người ta. Cho là có đền tới 5.000 đồng cũng chưa hết số tiền vợ chồng bà phải tính để trả cho tôi. Chà chà, thằng này bữa nay ăn nói nghe ngon lành dữ ha. 3 năm nay ai nuôi cơm, ai may quần áo cho mày hả? Mà mày về đây coi bò là để trừ nợ cho cô mày. Chứ tụi tao chừng nào mới thiếu nợ mày. Nè, mày đừng có giỡn mặt với tao nghe. Tôi nói thiệt chứ không có nói giỡn. Bà nói tôi về đây coi bò là để trừ nợ cho cô tôi hả? Cô tôi thiếu nợ bà hồi nào? Cô tôi có thiếu là thiếu của biện tư 4 dạ lúa. Tôi ở đó giữ trâu coi như trừ đứt rồi. Nói cho mấy người biết, không phải tôi ở đây giữ bò không công cho mấy người đâu. Lần đầu tiên bị tôi vặn bẻ, mụ Bảy Vàng bất ngờ tức tối đến sừng sốt. Chắc chắn là mụ càng nghi có ai đó bày vẽ cho tôi. Bây giờ mụ tin chắc 10-10 là việc để tôi la cả vô xóm, rõ ràng là có hại. Chà chà, thôi tao biết rồi, chắc tụi cu ly cạo mủ với tụi Việt Cộng Nam Vùng ở Xà Bang nó xúi giục mày rồi. Nghe cái giọng mày nói là tao biết liền. Không có ai xúi giục tôi hết. Nói cái kiểu đốc lói đòi công, đòi xá là nghề của tụi Việt Cộng, tụi cu ly, tao đâu có lạ. Mụ Bảy Vàng vốn keo kiệt nên chạm tới tiền nong công xá, mụ làm như bị tôi cầm dao, đòi lóc mỡ, chẻo thịt. Thằng kia, tao nói cho mày biết, đi coi bò cho tao có cơm ăn, áo mặc là quý rồi, mày không coi bò cho tao thì mày chết đói. Thử hỏi một bộ quần áo, đứa khác chỉ cần 4 thước, còn mày tốn tới 4 thước 4. Có bữa cơm, đứa khác ăn cao lắm 4 chén, còn mày rộng tới 7-8 chén. Nuôi mày tổn hao quá đi, mà mày phủi bạc, thứ đồ mồ côi, chết cha chết mẹ, cầu bất cầu bơ như mày, được vậy là phước rồi, còn làm eo làm sách. Cái câu chửi của mụ Bảy Vàng, cái câu nguyền rủa tôi là đứa chết cha chết mẹ, khác nào giữa chính lúc tim tôi đang bị vết thương ấy hành cho nhức nhối thì mụ lại sọc tay vào bươn thêm. Tôi tức dậy nhảy đấy túm lấy mụ, tôi chưa đánh gì cả mà mụ đã la bay bài, mày đánh tao hả Quyết, mày đánh tao hả Quyết. Con mụ này luôn luôn như vậy, giờ nó cũng nói thêm. Mình chưa giết chồng nó đã bảo giết chết, mình chưa đánh nó đã rùm beng hô mình đánh nó. Tuy vậy tôi cũng cố nén, chỉ nắm chặt hai tay nó bẻ ngoặt ra sau. Ơ trời đất, bữa làng xóm ơi. La hả mày? Tôi bẻ quạt tay mụ một cái, mụ đau điếng không dám la nữa, nhưng lại nằm lăn xuống đất như muốn ăn vạ. Tôi ngồi xổm một bên, vẫn nắm chặt hai tay mụ. Tại sao mày dám chửi cha chửi mẹ tao, tao đánh cho mày chết, để lát nữa chồng mày về lo đào lỗ chôn mày chơi. Trời trời trời, tôi xin lỗi cậu, tôi lại cậu. Lại tao cũng không tha, cha mẹ tao chết cũng là do bà con đồng đảng của tụi bay giết, vậy mà bây giờ còn rủa tao nữa, tao phải bóp chết mày. Trời trời, trời tôi lại cậu, từ giờ tôi không có nói nữa mà, hồi nãy tôi lỡ miệng. Hồi đó tới giờ tao bỏ qua cho tụi bay nhiều lắm rồi. Tôi hứa, từ giờ không dám động tới sợi lông chân của cậu, thiệt tình tôi thề, có trời đất làm chứng, tôi mà còn nói cậu vậy nữa, thì tôi chết thảm, chết gốc, chết bỏ chồng bỏ con, chết cá ăn quạ gì á. Mặc cho mụ Bảy Vàng viện ra đủ thứ để thề tốt, tôi vẫn cấu bàn tay xuống cổ mụ, từ từ bóp xiết lại. Mụ ta hồn phi phách tán, vừa tờ kho khe, vừa co chân tròi đạp tứ tung. Tới chừng đó, tôi nới lòng bàn tay ra, rồi bất thần tôi buông mụ đứng sổng dậy, cười ha hà. Phải mất một lúc lâu, mụ Bảy Vàng mới vỡ lẽ là tôi chỉ dọa. Hoàn hồn lại, mụ lóp ngóp bò dậy, quơ vội đôi dép nhật sỏ vô, phanh phạch chuồn ra khỏi cửa. Tôi vẫn còn đứng cười, thấy mụ bò quên cây đèn, tôi xách đưa với theo. Nè, con bò quên cây đèn đấy nè. Tôi đem cây đèn ra cho mụ, rồi quay vào nằm ngã ngửa trên phản. Nghĩ lại việc xảy ra vừa rồi, tôi vừa giận lại vừa tức cười. Phần nào lại thấy hả hê vì chưa chi mà cái con mụ Bảy Vàng đã hoảng sợ, van lạy tôi lia lịa. Con mụ đó thiệt là ác mà cũng thiệt là hèn. Nằm một lúc tôi ngủ thiếp đi. Phần 3 trong Đứa Con Của Đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.